chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1009, chương 1009 chọc giận hiệu trưởng đại nhân. Chương 1009, 1010, chọc giận hiệu trưởng đại nhân Trần Thanh Thanh nói. Về sau đã không có tiên cung, chúng ta liền ở phòng học đà tọa đi. Đại gia tĩnh hạ tâm tới. Cùng tiên cung cũng là giống nhau, Nạp Lan Y Y uể oải ỉu xìu nói. Sư phó không ở, chúng ta đều hảo không thói quen, liền dường như đột nhiên. Liền không có tự tin giống nhau, Trần Thanh Thanh thẳng thắn nói. Từ Đồ Phong sự tình, ta đều đã biết, các ngươi cũng không cần nếu gạt ta. Tin tưởng các ngươi cùng ta giống nhau, từ đầu tới đuôi đều là tin tưởng hắn. Hắn nhất định sẽ trở về, nhà đầu ngươi cư nhiên đều đã biết. Ân, ta đều có thể tiếp thu. Các ngươi có cái gì không tiếp thu được, an tâm tu luyện đi. Tiểu tâm hắn trở về nhìn đến các ngươi thực lực còn tại chỗ đạp bộ. Tức giận đến xoay người liền đi rồi. Nạp Lan Y Y lập tức nói. Nhà đầu yên tâm, chúng ta tuy rằng không thói quen, nhưng vẫn như cũ chẳng phân biệt ngày đêm ở tu luyện. Đừng nhìn chúng ta ban ngày chậm trễ, buổi tối ngủ không được chúng ta đều suốt đêm ở tu luyện chung vượt qua, không cần như thế. Thân thể cũng quan trọng, nên nghỉ ngơi thời điểm hảo hảo nghỉ ngơi, nên tu luyện thời điểm hảo hảo tu luyện, Nạp Lan Y Y lại cho nàng một cái ôm nói. Nhà đầu ngươi đã trở lại, thật tốt, có các ngươi ở, mới là thật sự hảo. Không lừa tình, ta cũng muốn tu luyện. Chờ hắn trở về, ta chuẩn bị tốt xong trọng kinh hỉ, ta cũng muốn làm sư phó vì ta tiến bộ cảm thấy kinh hỉ. Hảo, chúng ta cùng nhau nỗ lực. Mọi người nhanh chóng tĩnh hạ tâm tới, tiến vào tu luyện trạng thái chung, nhưng phiền toái lại tìm tới, đoàn người toàn bộ đều bị gầm lên. Giận dữ thanh cấp bừng tỉnh, cũng may đều chỉ là bình thường tu luyện. Không phải mấu chốt thăng cấp trạng thái, nếu bằng không đều phải bị này một tiếng giống cấp giống đến. Tẩu hỏa nhập ma, đó là hiệu trưởng đại nhân thanh âm. Trực tiếp một câu tràn ngập lửa giận. Trần Thanh Thanh, người cấp bổn hiệu trưởng ra tới, một tiếng giống. Thanh âm cực đại, tựa bí mật mang theo vô hạn tức giận giống nhau, đem mặt khác trong phòng học các học sinh. Đều kinh động, ra tới xem náo nhiệt Trần Thanh Thanh nhíu mày nói. Các ngươi đều ở phòng học, không cần đi ra ngoài, ta đi ra ngoài nhìn xem, mọi người nơi nào chịu. Lập tức nói, cùng đi, Từ Đồ Phong không ở, không chừng sẽ có người thừa dịp cơ hội này khó xử chúng ta, là hướng về phía ta tới. Cùng các ngươi không quan hệ, chuyện của ngươi chính là chuyện của chúng ta, Trần Thanh Thanh bất đắc dĩ nói. Vậy cùng đi nhìn xem đi. Hiên Viên Kiếm bên người không rời hộ ở bên người nàng, đoàn người từ Trần Thanh Thanh dẫn đầu. Đi ra phòng học, liền chỉ bảo bên ngoài một mảnh đất trống thượng. Hiệu trưởng đại nhân mang theo một đám lão sư như hổ rình mồi đứng ở nơi đó, Trần Thanh Thanh đi qua. Đi nói, hiệu trưởng đại nhân có gì phải làm sao? Hiệu trưởng đại nhân sắc mặt khó coi nói, nghe nói. Người đối ta lần này cấp gặp nạn các học sinh xin lỗi bồi thường sự tình. Rất bất mãn, Trần Thanh Thanh ánh mắt nhàn nhạt rơi xuống hắn bên người áo tím trên người. Áo tím nhìn thoáng qua bên người nàng Hiên Viên Kiếm, đáy lòng một bất ngờ nói. Trần Thanh Thanh, người đừng không thừa nhận, đại gia chính là đều nghe thấy được. Người đừng tưởng rằng ngươi có Hiên Viên Kiếm, đại gia liền bắt ngươi một chút biện pháp đều không có. Không có không thừa nhận, những lời này đó chính là ta Trần Thanh Thanh nói. Như thế nào, cá nhân ý kiến mà thôi. Hiệu trưởng đại nhân đây là muốn thảo phạt ta không thành. Hiệu trưởng đại nhân sắc mặt âm trầm nói. Bổn hiệu trưởng làm việc, yêu cầu ngươi sau lưng nghị luận. Có thất công bằng sự tình, khẳng định không phải ta một người ở nghị luận. Tin tưởng trong học viện có rất nhiều các học sinh. Cũng chỉ là giận mà không dám nói gì mà thôi. Trần Thanh Thanh, ai cho ngươi lá gan? Như vậy xen vào bổn hiệu trưởng. Như thế nào, thượng thần thư viện chẳng lẽ là cái lấy thế khinh người học viện sao? Ta nhưng thật ra kiến thức. Nếu như vậy, hiệu trưởng đại nhân bồi ta đi một chuyến tiên cung đi. Làm thần quân cùng thần hậu cùng nhau định đoạt việc này. Như thế nào? Hiệu trưởng đại nhân đáy lòng một bất ngờ nói. Người đầu óc có tật xấu. Như vậy điểm chuyện này, muốn nháo đến thiên cung đi. Việc nhỏ, hiệu trưởng đại nhân bỏ rơi nhiệm vụ tính việc nhỏ. Trường học đã chết học sinh tính việc nhỏ. Nga, cũng đúng, chết không phải ngươi chí thân người. Phỏng chừng ngươi cũng không có gì cảm giác. Trần Thanh Thanh. Ngươi nếu lại muốn nói bậy, đừng trách bổn hiệu trưởng không khách khí. Ta Trần Thanh Thanh vừa mới lời nói, có nửa câu là ở nói bậy sao? Trong thư viện các học sinh, kia còn đều là học tập trong quá trình học sinh, căn bản là không có cùng ma tộc đối kháng bản lĩnh. Ngươi làm đại gia đi nơi đó rèn luyện, không đề cập tới trước an bài người đi tra xét, làm chúng ta mọi người dê vào miệng cọp, gặp phải chưa bao giờ gặp phải quá nguy cơ, liền dễ dàng như vậy liền trước lửa gạt qua đi sao? Nói cho ngươi, đó là bởi vì Tư Đồ Phong không ở. Tư Đồ Phong nếu là ở nói, đã sớm cùng ngươi đem này chướng tính, người này hiệu trưởng vị trí có ngồi hay không đến ổn. Vẫn là hai nói, ngươi câm miệng, những cái đó mất đi các học sinh gia trưởng đều không có nói cái gì. Ngươi nhưng thật ra có ý kiến, ta ý kiến lớn đâu, nhà ta Tư Đồ Phong, liền bởi vì ngươi bỏ rơi nhiệm vụ, trọng thương sinh tử không biết, ta chẳng lẽ còn không thể không có ý kiến sao? Áo tím đúng lúc bi phẫn nói, Trần Thanh Thanh, Tư Đồ Phong bị thương đó là bởi vì cứu ngươi. Chính ngươi xuẩn rơi vào rồi ma tộc trong tay, liên lụy Tư Đồ Phong, ngươi hiện tại lại đem tội danh đều đè ở ông nội của ta trên người. Ngươi còn có hay không đạo lý, các ngươi mới câm miệng, ta rơi vào ma tộc trong tay. Chỉ là bởi vì ta một người sao? Ta ở tiên cung bình yên vô sự, Tư Đồ Phong khi nào đều có thể cứu. Nếu không phải bởi vì sở hữu học sinh đều rơi vào ma tộc nhân thủ chung, Tư Đồ Phong sẽ lấy sức của một người, đổi đại gia tánh mạng sao? Sẽ sao? Nghe vậy, những cái đó vây xem chung các học viên, đều nói không ra lời, không lý do, vì Tư Đồ Phong sinh tử không biết. Cảm thấy tiếc hận đã từng có như vậy một vị anh hùng nhân vật. Ở bọn họ tất cả mọi người lâm vào nguy nan, tuyệt vọng đến cực điểm. Dùng chính mình một người, thay đổi bọn họ mọi người an toàn, này tuyệt đối có thể làm cho bọn họ nhớ cả đời. Trần Thanh Thanh, hai tròng mắt đỏ đậm, tiếp tục nói, hại như vậy nhiều người, cho người ta mang đến như vậy đại tinh thần thương tổn. Liền đối chết đi các học sinh xin lỗi bồi thường liền xong việc nhi. Hiện tại cư nhiên còn không biết xấu hổ tới tìm ta tính sổ. Những lời này đó chính là ta nói. Như thế nào đi, hiệu trưởng đại nhân trực tiếp đều mau bị tức giận đến hộc máu. Vốn dĩ bởi vì chuyện này, hắn hiệu trưởng chi vị liền phải khó giữ được, thật vất vả bảo hạ tới. Che giấu thiên cung, không có đăng báo. Trong trường học các học sinh, đã đều sau lưng đối hắn ý kiến rất lớn, ở bọn họ trong mắt. Đã đều không có dĩ vãng uy nghiêm, mà lúc này cư nhiên còn phải bị như vậy một tiểu nha đầu. Của trách đến mặt mũi mất hết, hắn rốt cuộc nhịn không được. Giết người tâm đều có, trực tiếp một đạo tiên khí múa may ra tới. Thẳng đến Trần Thanh Thanh, Nạp Lan Y Y đám người hét lớn. Đại gia mau xem a. Hiệu trưởng đại nhân muốn giết người lạp, ỷ lớn hiếp nhỏ lạp, học viện các trưởng lão, đều ra tới nhìn xem, mà kia một đạo tiên khí, cũng vẫn chưa đánh tới Trần Thanh Thanh trên người, có hiên viên kiếm ở. Nàng tưởng bị thương đều khó, ít nhất ở thượng thần thư viện này khối địa phương, hết chương.